Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Thập Lý Tinh Xa Kiếp Trận. Tần Mục mang theo cái dương cùng Giang Miểu vừa mới xông vào hẻm núi. Đột nhiên liền gặp hẻm núi trên vách đá hai bên trong từng cái phủ văn ấn ký to lớn quang mang lưu. Động, sau một khắc trong toàn bộ hẻm núi cát vàng bay lên. Giống như là nhấc lên một trận bão cát đồng dạng. Không cần thở, Tần Mục quát, phong ấn trên người mình tất cả lỗ chân lông. Giang Miểu lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng ngừng thở, đem tự thân hết thảy lỗ chân lông phong bế. Trong hẻm núi này cát vàng cũng không phải là cát vàng, mà là từng cái linh binh. Mỗi một hạt cát bụi lúc nào cũng có thể bành trướng, hóa thành phương viên mấy chục mẫu cự thạch. Nếu như trong khi hô hấp, hút rất nhiều hạt cát tiến vào xoang mũi, cổ họng, phổi, như vậy những hạt cát này bành trướng là mấy chục mẫu lớn nhỏ. Hậu quả có thể nghĩ, lại hoặc là làn da lỗ chân lông tiến vào mấy hạt hạt cát. Bành trướng chỉ sợ cũng là cực kỳ hỏng bét. Tần Mục tại cuồng xa đến một cái chớp mắt, lập tức nguyên khí tràn vào kiếm hoàn. Kiếm hoàn lập tức tranh tranh căng phồng lên đến. Từng thanh phi kiếm như là nước chảy, hóa thành một kim loại hình cầu có hình tròn hoàn mỹ. Đem hắn đặt vào trong hình cầu, cho dù là tinh diệu nhất kiếm pháp, cũng khó có thể chống đỡ được cuồng xa quét. Không cách nào bảo đảm mình có thể chống đỡ được mỗi một hạt cát. Bởi vậy hắn dứt khoát để kiếm hoàn lấy hoàn mỹ nhất hình tròn đến bảo vệ mình. Tại Ly Thành, hắn đã đem phi kiếm của mình luyện đến kiếm như dòng nước. Có thể giống câm điếc kiếm hoàn một dạng, hóa thành bất luận cái gì hắn muốn hình thái. Luyện khí đến một bước này, đã có thể xưng như thần luyện chế thủ đoạn. Tần Mục vừa mới trốn trong kiếm hoàn, cuồng xa đã che đậy đến. Chỉ trong nháy mắt, hình cầu tròn trịa này liền bị vô số cát bay ném ra từng cái nho nhỏ hố. Lít nha lít nhít, Tư Vân Hương cho hắn luyện kiếm vật liệu đều là cực phẩm trong cực phẩm. Trước đó Tần Mục mặc dù ngại kiếm quá nặng đến mức khó mà thôi động, mà bây giờ lại có chút may mắn Tư Vân Hương cho hắn tốt nhất vật liệu, lúc này mới không có tại trong đụng chạm lần đầu đạp nát. Nhưng dù vậy, kiếm hoàn cũng bị tại chỗ đánh bay, lấy tốc độ khủng khiếp tại trong hẻm núi đánh tới đánh tới. Đạn đến bắn tới, trong kiếm hoàn Tần Mục cùng Giang Miểu thân thể đại chấn, khổ sở cơ hồ thổ huyết. Bọn hắn ở trong kiếm hoàn mặc dù có thể tránh thoát cát bay tập kích, nhưng là cát bay va chạm kiếm hoàn truyền đến chấn động lại cơ hồ đem bọn hắn chấn vỡ. Tần Mục lập tức đem hết khả năng thôi động kiếm hoàn, đem kiếm hoàn như mặt nước đặc tính phát huy đến cực hạn. Kiếm hoàn vừa mới bị đánh ra từng cái hố nhỏ, liền lập tức bản thân lưu động chữa trị. Bất quá, Tần Mục nguyên khí thường thường sẽ bị cát bay nện đến vỡ nát, khó mà thôi động kiếm hoàn, đến mức trên kiếm hoàn mấp mô địa phương càng ngày càng nhiều. Tòa sát trận này, sao ta tưởng tượng càng khủng bố hơn. Tần Mục trong lòng tuyệt vọng, mà liền tại bọn hắn bước vào hẻm núi một cái chớp mắt, Tinh Ngạn cũng theo sát mà tới, lấy tay liền hướng kiếm hoàn chộp tới. Đột nhiên cuồng xa bay tới, Tinh Ngạn sắc mặt biến hóa, ngón tay chấn động, thần thông bộc phát, đem những cát bay kia đẩy lui. Những hạt cát này không thích hợp, là linh binh, cũng không phải là cát bay. Nhục thể của ta chính là chân thần thân thể, chỉ là cát bay, có sợ gì quá thay. Hắn cũng lập tức nhìn ra mánh khóe, tự nghĩ mình đã tiến vào thần cảnh. Lúc này xâm nhập trong hẻm núi, hướng Tần Mục chỗ kiếm hoàn đuổi theo. Hắn thực lực so lúc trước mạnh hơn, nhưng là dù vậy, trong mảnh hạp cốc này cũng là tiến lên gian nan, bước đi liên tục khó khăn. Cát vàng bay lên, mạn thiên phi vũ, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tinh Ngạn hai tay tung bay, các loại thần thông bộc phát ra, đem cát bay ngăn trở. Mặc dù có không ngăn nổi cát bay rơi ở trên người hắn, cũng chỉ có thể đem hắn đánh cho nhục thân ẩn ẩn bị đau, lại không cách nào làm bị thương hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác đến hai chân càng ngày càng nặng, lại là có chút hạt cát rơi vào trong giày của hắn. Tinh Ngạn dừng bước lại, giơ chân lên dự định rũ ra trong giày cát vàng, nhưng là trên người hạt cát càng ngày càng nhiều. Những hạt cát này vậy mà giống như là sống lại đồng dạng, hướng về thân thể hắn chảy tới. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, kiệt lực đánh bay trên người cát vàng. Mà tại trong hẻm núi, bành bành bành tiếng vang không ngừng truyền đến. Tần Mục kiếm hoàn bị nện đến như lưu tinh đánh tới đánh tới. Kiếm hoàn kia mấp mô, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái. Rất nhanh, Tinh Ngạn hai cái đùi bị lâm vào trong cát vàng, càng phát ra giãy giụa không thoát, mà Tần Mục kiếm hoàn cũng bị nện dẹp, hiển nhiên cũng khó có thể lạc kế. Tiểu tử này phải chết, ta không đáng cùng hắn cùng chết. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhân Vương tạo hóa công. Tinh Ngạn khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, trở nên cùng hạt bụi nhỏ đồng dạng. Lúc này mới thoát khỏi bị cát vàng bao phủ vận rủi. Hắn tạo hóa công là được từ Ban Công Thố. Ban Công Thố cũng tu luyện qua Đại Dục Thiên Ma Kinh. Nhưng là luận tạo hóa công tạo nghệ, Tinh Ngạn thì phải viễn siêu Ban Công Thố. Thậm chí còn tại phía xa Tần Mục vị Thiên Ma giáo chủ này phía trên. Hắn vừa mới thu nhỏ hình thể, từng hạt cát vàng đột nhiên kịch liệt bành trướng. Tinh Ngạn thần sắc ngốc trệ, chỉ gặp vô số tinh cầu kích cỡ tương đương cự thạch hình tròn mạn thiên phi vũ. Hướng hắn đánh tới, lớn hay nhỏ, là so ra mà nói. Hắn rút nhỏ vô số lần, mà hạt cát bành trướng vô số lần. Những hạt cát này chính là từng khỏa tinh cầu khổng lồ. Hắn phảng phất rơi vào trong một mảnh tinh hà mênh mông. Bất quá tinh hà này vô cùng kinh khủng, hỗn loạn, đây là một loại trận pháp giết thần, là dùng tới giết chân thần. Loại biến hóa này là tinh xa hóa đấu, theo biến hóa của ta mà biến hóa trận thế. Tinh Ngạn kêu lên một tiếng đau đớn, bị hai cái giống như tinh cầu khổng lồ tinh xa kẹp ở trung ương. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Hai viên tinh xa giống như tinh cầu này va chạm hắn đằng sau, lập tức trái phải tách ra, lại có hai hạt tinh xa đánh tới, tương lai không kịp né tránh Tinh Ngạn kẹp ở giữa, hung hăng đụng nhau, oanh, oanh, oanh từng tiếng va chạm truyền đến, Tinh Ngạn sắc mặt tái nhợt, rốt cục nhịn không được phun miệng thần huyết, những tinh xa này cũng không phải là chân chính tinh thần. Mà là lớn nhỏ mấy chục mẫu linh binh, lực va đập cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nhưng va chạm tốc độ thật là kinh người, liên tiếp va chạm, liền đem Tinh Ngạn trọng thương. Tinh Ngạn quát chói tai, đem hết khả năng thôi động thần thông, đem từng hạt to lớn vô cùng tinh xa đánh bay. Đột nhiên nghiêm nghị quát lớn, sau lưng lũ lụt tràn ngập, hóa thành một dòng sông dài. Đem hắn thân hình nâng lên, trường xà bay múa, ở giữa từng khỏa tinh xa giống như tinh cầu phi tốc xuyên thẳng qua. Hiểm lại càng hiểm tránh đi từng khỏa tinh cầu va chạm. Tinh Ngạn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, đột nhiên từng khỏa tinh xa trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Vậy mà bắn ra tinh quang, không trung, vô số tinh xa ở giữa từng đạo tinh quang tương liên. Đến hàng vạn mà tính tinh xa sát nhập cùng một chỗ, tạo thành một con mắt vô cùng quỷ dị. Hỏng bét, Tinh Ngạn nghĩ tới đây, trong tà nhãn do vô số ngôi sao tạo thành kia một đạo quang mang bắn ra, oanh kích ở trên người hắn, dưới chân hắn trường hà vỡ nát, thổ huyết bay ngược mà đi. Một cái tinh xa uy lực cũng không mạnh, nhưng hợp lại cùng nhau liền cực kỳ khủng bố, có tổn thương đến hắn thực lực. Mà tại từ từ trong tinh không, vô số tinh sa hội tụ, biến thành từng khỏa nổi bồng bềnh giữa không trung con mắt. Ong ong ong, từng đạo tinh quang phóng tới vọt tới, hướng Tinh Ngạn vọt tới. Đó là tinh quang kiếm khí, vô cùng sắc bén, cho dù nhục thể của hắn có thể nói là chân thần nhục thân, cũng khó có thể ngăn cản. Ta bị ép vào trong trận, đã không cách nào thoát ly tòa sát trận này. Tinh Ngạn trong lòng tuyệt vọng, vội vàng hướng Tần Mục nhìn lại. Tần Mục bên kia cũng tao ngộ cùng loại tình hình, hắn kiếm hoàn đã bị oanh phá. Bất quá Tần Mục lấy ma ảnh huyễn ma công hóa thành bóng đen tránh né tinh sa va chạm, trốn ra một kiếp. Về phần cái dương cùng con tiểu long kia, hẳn là bị hắn thu nhập trong thao thiết đại của mình. Hiện tại, cơ hồ tất cả tinh sa đều hóa thành tà nhãn. Trong hẻm núi khắp nơi nổi lơ lửng từng khỏa tinh sa tà nhãn, đang lấy tinh quang kiếm khí vây quét hai người. Tinh Ngạn đem hết khả năng tránh đi từng đạo tinh quang kiếm khí, thầm nghĩ, có tiểu tử này chôn cùng, cuối cùng không lỗ. Không đúng, ta vừa mới tu thành thần chỉ, bị tiểu tử này lôi kéo chôn cùng, là thiếu máu mới đúng. Một bên khác, Tần Mục đột nhiên ngây dại, ngửa đầu nhìn xem một cái tinh sa tà nhãn, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đã nhận mệnh, khoanh tay chịu chết. Tinh Ngạn dù sao tu vi cường đại, nhục thân càng là cường hoành không gì sánh được, còn có thể trèo trống, chỉ cần có thể tìm ra tinh sa sát trận thuật số biến hóa, hắn hay là có chạy đi cơ hội. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Tần Mục nhục thân đột nhiên khôi phục như thường, đưa tay một ấn, sau lưng hình thành một cái khổng lồ đại la thiên tinh tinh đấu trận hàng, cùng bắn về phía hắn tinh quang kiếm khí va chạm. Chuyện quỷ dị phát sinh, đại la thiên tinh chu thiên tinh đấu lập tức bị đạo tinh quang kiếm khí kia quang mang thắp sáng, hình thành đại la thiên tinh tinh thần biến đến vô cùng sáng tỏ. Ông một tiếng, một đạo thô to không gì sánh được quang mang bắn ra, đem một viên tinh sa tà nhãn đánh nát. Tinh Ngạn ngẩn ngơ, hắn nhận ra Tần Mục chiêu ấn pháp này. Tần Mục thi triển ấn pháp lệ thiên hành cũng thi triển qua, gọi là đại la thiên tinh trưởng lực. Thiên thánh học cung một trận chiến, lệ thiên hành dùng loại thần thông này cùng Tinh Ngạn đối kháng. Cuối cùng lệ thiên hành hay là chết ở trong tay Tinh Ngạn. Không thể phủ nhận đây là một loại cực kỳ cường đại thần thông. Nhưng mà lệ thiên hành tu vi không đủ, hay là kém xa hắn. Nhưng mà Tần Mục giờ phút này lại dùng loại thần thông này gánh vác tinh sa tà nhãn tinh quang kiếm khí, quả thực quỷ dị. Nơi xa, Tần Mục thi triển ra đại la thiên tinh lực trường, một chiêu lại một chiêu đại la thiên tinh trưởng lực đánh ra, đem từng khỏa tinh sa tà nhãn đánh tan như dẫm trên đất bằng, hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến. Tinh Ngạn trơ mắt nhìn xem hắn biến mất, chính mình cũng ý đồ thi triển ra đại la thiên tinh trưởng lực, nhưng mà hắn chỉ học qua tạo hóa công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, cũng không học qua hoàn chỉnh Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tiểu tử này vì sao có thể phá giải tòa này có thể rào sát chân thần trận pháp? Trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu. Qua lâu, Tần Mục đi ra 10 dặm dáng dấp hẻm núi, từ trong cát vàng 10 dặm đi ra, đem Giang Miểu cùng cái dương từ trong thao thiết đại đi ra. Giang Miểu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hẻm núi từng cái tinh sa tà nhãn bay tới bay lui, tinh quang kiếm khí phóng tới vọt tới, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Không biết Tần Mục là như thế nào đi ra. Tần Mục không nói một lời dò xét bốn phía, chỉ gặp một đạo giống cát vàng là dòng sông nổi giữa không trung, không ngừng lưu động, lại hướng đi về trước. Liền gặp cát vàng đầu nguồn là một ngụm đại đỉnh, trong đỉnh đổ đầy cát vàng. 10 dặm cát vàng này cũng đều là xuất từ đại đỉnh này, mà tại đại đỉnh hậu phương là một tòa mỹ lệ cung khuyết, tường đỏ ngói xanh, điêu long họa phượng, thần thánh phi phàm, mái hiên nhà còn có 10 cái thần thú pho tượng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đoạn trước nhất là một người cưỡi hạc, bất quá, từng đầu xiềng xích từ bên trong cung điện này dọc theo người ra ngoài. Tứ phía kéo dài mà đi, xâm nhập hẻm núi trong vách núi treo leo. Xiềng xích thỉnh thoảng rầm rầm run run một chút, rất là trầm trọng. Giang Miểu kích động lên, thấp giọng nói, ta nghe được thần long tiếng kêu, bắt đầu từ nơi này truyền đến. Hiện tại nghe được rõ ràng hơn, loại thanh âm này Tần Mục không cách nào nghe được. Hắn không phải long tộc, hẳn là chỉ có long tộc mới có thể nghe được loại kêu gọi này. Trước không muốn đi vào, Tần Mục phân phó một tiếng, đi hướng xiềng xích, tinh tế xem xét một phen. Đưa tay nhẹ nhàng phất ở trên xiềng xích, lập tức từng đạo hoa lệ phù văn ấn ký từ trong xiềng xích nổi lên. Không trung nổi lơ lửng từng khỏa nho nhỏ hỏa tinh, theo gió tán đi, hắn lại đi tới vách đá bên cạnh, dò xét trên vách đá phù văn. Những phù văn này là thần văn, mà 10 dặm cát vàng lại là ma trận, dùng để luyện chết chân thần. Càng quỷ dị chính là thần văn kích phát thôi động ma trận, thần ma vận dụng cực kỳ tinh diệu, thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên, liền gọi là đạo, cho nên là thần là ma, cùng ta có liên can gì? Tần Mục sắc mặt không hề bận tâm, nói, Giang Miểu, đây là thiên thánh giáo giáo nghĩa, ngươi vươn tay ra, Giang Miểu xòe bàn tay ra. Tần Mục dùng chu sa tại hắn trong lòng bàn tay vẽ lên một cái phù văn. Cùng trên vách đá dựng đứng thần văn cơ hồ giống nhau như đúc. Nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Giang Miểu không hiểu ý nghĩa, vội vàng đi vào đại điện. Trong đại điện, một tôn thần long bị trùng điệp xiềng xích khóa lại nhục thân. Xiềng xích từ tôn này thần long thể nội xuyên qua, đem hắn xích ở đây. Hắn không gì sánh được khôi ngô, thần thánh, một thân long khí long uy, để cho người ta ngưỡng mộ. Thần long mở mắt, hướng Tần Mục cùng Giang Miểu xem ra, đột nhiên mở miệng, thanh âm ầm ầm chấn động. Tộc nhân của ta, người rốt cuộc đã đến. Giang Miểu vội vàng nói, giáo chủ, chúng ta nhanh lên giải cứu vị này thần long tiền bối. Tần Mục lắc đầu. Hai con người nhìn chăm chú lên tôn này bị khóa lại cự long. Nói khẽ, vị này thần long tiền bối. Ta có một chuyện không hiểu. Ngươi vì sao bị ta thiên thánh giáo khai sơn tổ sư xích ở đây? Viết nhiều 500 chữ. Đến muộn 24 phút đồng hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.